Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong thời gian chờ đợi bản dịch của Quái Nhân Trộm Mộ, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện mới mang tựa đề Giao Lộ Âm Dương của tác giả An Viên. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tập 1 của câu chuyện này. Đó là một ngày trời đổ cơn mưa tầm tã, hàng triệu hạt mưa rơi không ngừng nghỉ. Hướng Dương lang thang trên một con thiêu thân trên con đường hoang vắng, với hai bên hàng cây thông cao ngút ngàn, không có một cái xe nào qua lại, một bóng người cũng không có ai. Cô cứ như thế mà đi, như người mất hồn vậy, vẻ mặt hốc hác xanh xao, với đôi mắt thâm quầng mơ màng vô định, từ đầu đến chân ướt như chuột lột, cơ thể lạnh cóng hết cả, bộ váy trắng dính ướt dính sát vào người. Từ ngày bị tai nạn giao thông tới bây giờ, khả năng nhìn thấy những linh hồn lang thang vất vưởng ngày càng tăng. Lúc đó cô sợ hãi, cô hoảng loạn. Chính điều đó nên gia đình đã hắt hủi cô như người dưng. Bây giờ cô chẳng biết mình đang đi về đâu nữa, mơ hồ và bất định. Chắc cô phải đi chết thì mới giải thoát khỏi kiếp này thôi. Bất chợt có một con xe hơi hướng cổ dừng lại. Hướng Dương dừng bước nhíu mày nhìn. Cánh cửa xe mở ra, một người đàn bà mặc bộ đồ váy màu đen, khuôn mặt trang điểm đậm nét, trên tay còn cầm theo một chuỗi hạt, bùng cây rủ bước xuống xe. Ánh mắt của bà ta nhìn cô từ trên xuống dưới, chứa đầy sát khí lèn lỏi. Bà ta chính là người thầy bói nổi tiếng, chuyên làm đám cưới cho người chết. Bà ta thầm nghĩ, cô gái này còn sống như nằm trên ranh giới của cái chết. Thoạt nhìn cô ta có ý định đi tìm cái chết, rất phù hợp để làm dâu cho gia tộc nhà họ Đào kia. Hướng Dương chẳng quan tâm mà ngoảnh mặt bước đi. Này cô gái, cô đang buồn chuyện gì sao? Có ý định đi chết có phải không? Hướng Dương đứng lại, quay người nhìn bà ta với ánh mắt vô hồn, không chứa đựng cảm xúc gì. Cô thầm nghĩ, bà ta đọc được suy nghĩ của mình sao? Thế rồi bà ta tiếp lời. Qua hết con đường này sẽ đến đại lộ âm dương. Tôi sẽ giúp cô quên đi hết nỗi buồn cô đang mang kia. Tôi nghĩ nơi này sẽ cho cô niềm vui đấy. Niềm vui ư? Hướng Dương nhíu mày nhìn bà ta hỏi lại. Phải, một khi bước qua giao lộ âm dương này, cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn thay đổi. Hãy cùng hòa nhập vào xã hội của những vong hồn. Xã hội của những vong hồn ư? Hướng Dương một lần nữa ngạc nhiên thốt lên. Nếu cô còn ở cái xã hội mà cô đang sống hiện tại, thì sẽ toàn gây ra nỗi sợ hãi cho người khác, có phải không? Bởi cô có khả năng nhìn thấy những vong hồn. Giao lộ âm dương là nơi thuộc về cô. Dù sao thì cô cũng đang cảm thấy chán đời. Gia đình ruồng bỏ, nhìn những hồn ma cứ đang luẩn quẩn trước mặt của mình cũng ngán ngẩm. Thôi thì cô chấp nhận theo bà ta cho xong. Khi màn đêm buông xuống, cơn mưa cũng đã tạnh hẳn. Bà ta đưa Hướng Dương đến một biệt phủ rộng lớn nằm trong một khu rừng u ám. Tiếng quả kêu đến rợn người, gió thổi xào xạc sờn cả gai ốc. Bà ta dẫn Hướng Dương vào bên trong biệt phủ đó. Cô nhìn trân trân mọi thứ trong này, không khác gì cung điện dành cho vua chúa cả. Tuy có chút ám khí lạnh lẽo, điều cô phải chú ý đến đó chính là tấm ảnh treo tường. Chân dung của một người con trai, anh ta có đôi mắt màu nâu, lạnh lẽo, nhìn khuôn mặt trông rất anh tuấn. Xin chào phu nhân Đào, tôi đã tìm được cô gái phù hợp với cậu chủ rồi đây. Bà ta mỉm cười đáp với giọng đều đều. Là cô gái này sao? Phu nhân tiến lên đáp, ánh mắt chằm chằm nhìn cô gái với bộ váy áo lấm bẩn, tóc tai bết lại, khuôn mặt không mấy sáng sủa. Thôi được rồi, cứ làm theo những gì bà làm đi. Tầm 12 giờ nó mới về nhà, do còn bận học ở trường vong âm. Hướng Dương không biết làm gì, chỉ biết làm theo lời bà ta. Cô mặc trên người một bộ váy màu ren, màu trắng, dài, mỏng manh, tóc đen xõa dài, với nét mặt có vẻ ngây thơ. Từng bước chân của cô đi theo người giúp việc với khuôn mặt trắng bệch kia. Người cô như nổi hết cả da gà. Theo cô biết được thì người con trai này đã chết vì tai nạn giao thông. Anh tên là Huy Nam. Dừng lại trước một căn phòng, cô giúp việc đó lặng lẽ đi lướt qua mặt cô, không nói một tiếng nào. Cô mở cửa nhẹ nhàng bước vào, nhưng bước chân cô chợt khựng lại, giật mình, suýt hét toáng lên. Trên khung cửa sổ, có một người đang ngồi tựa vào đó. Cô tò mò nhẹ bước đến gần chỗ chàng trai đó. Đôi mắt của cô dừng lại trên khuôn mặt chàng trai ấy. Lúc này cô mới nhận ra, người này giống trong bức ảnh cô nhìn thấy ở dưới phòng khách. Rồi cô cứ ngẩn ngơ mà đứng nhìn. Người đang ngủ có mái tóc đen dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng rọi xuống, hiện lên vẻ đẹp đến ma mị. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét với làn da trắng bệch, bởi anh ta là người đã chết. Nhưng nhờ hình nhân thế mạng nên mới được ở trong thân xác của mình. Hàng lông mi dày và cong vút. Tuy ngủ nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, pha lẫn sự đáng sợ. Cô đứng chăm chăm nhìn người con trai này thì chợt giật mình khi anh ta cất giọng. Ra ngoài! Hướng Dương lắp bắp đáp. Không phải anh đang ngủ sao? Tôi bảo cô ra ngoài, không nghe thấy sao? Cô đừng hòng trở thành vợ của tôi. Anh ta gằn giọng, nói đầy hùng hồn. Ánh mắt trợn trừng sắc lạnh nhìn cô. Hướng Dương nghiến răng bậm môi, kiềm chế cảm xúc bực bội khi bị câu nói như tát nước vào mặt của anh. Sao hắn phải đuổi cô như đuổi ta như thế chứ? Cô chẳng muốn gây sự gì với hắn cả. Cô bình thản đáp. Giờ trở thành vợ rồi thì sao? Đây là điều mẹ anh muốn. Tôi chỉ vì chán đời nên chấp nhận thôi, thừa người đã chết. Anh ta quay ra trừng mắt nhìn Hướng Dương với ánh mắt nâu buồn lạnh lẽo. Tôi không muốn dây dưa với mấy loại con gái như cô. Đi ra ngoài, đừng làm phiền tôi. Tôi đâu có làm phiền anh. Người đã chết. Cô thản nhiên đáp lại, không một chút sợ hãi gì. Dẫu sao ở với ma quỷ lâu ngày, cô cũng đã quen nhiều rồi. Với lại qua hết đêm nay, có khi cô chỉ cái xác không hồn cũng nên. Cô ngả người xuống chiếc giường nệm trắng, thản nhiên như không, nằm co người với cơ thể lạnh buốt. Chắc cô đã đổ bệnh mất. Anh liếc mắt nhìn cô gái này, chú ý vào đôi chân dài trắng ngần của cô. Anh không thích có bất kỳ cô gái nào ở trong phòng mình cả. Anh đi lại bế sốc cô lên, làm cô giật mình hét toáng. Anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra. Cánh cửa tự động mở ra, đập cái rầm. Anh thả Hướng Dương xuống nền trước cửa cái phịch một cách phũ phàng như quả mít ướt, làm bàn tọa cổ cổ đau dữ dội. Anh làm cái quái gì vậy hả? Im lặng không một câu trả lời. Cánh cửa đồng sầm lại. Bây giờ, cô như muốn nổi điên lên mà chửi thẳng vào mặt anh ta. Nhưng bất giác nhìn dãy hành lang tối om ngoài đây khiến cô có chút bất ổn. Cô nhìn thấy phía bóng tối đằng xa kia thấp thoáng lè lói mấy ngọn nến lơ lửng trên không trung. Lâu lâu còn có mấy cái bóng trắng lượn qua lượn lại. Cô đưa tay gõ cửa phòng anh ta, giọng có chút run run. Này, mở cửa, cho tôi vào trong đi, mở cửa đi. Nhưng đáp lại lời của cô chỉ là một sự im lặng. Cô ngồi ôm chân, cúi gằm mặt xuống, nhắm mắt lại để không còn thấy những cái bóng trắng kia nữa. Tạm thời cô phải tập làm quen với cuộc sống trong xã hội của những vong hồn thôi. Cô sắp sửa trở thành con ma nhà họ Đào rồi. Vào 3 giờ sáng, cô sẽ tiến hành làm đám cưới với cái tên thiếu gia lạnh lùng kiêu ngạo này. Hương Dương cảm thấy hơi khát nước, nên đi xuống dưới nhà để lấy nước uống. Cái không gian tối om om nên cô phải bưng lên để thấy đường đi. Choang một tiếng, đi nước rơi xuống sàn vỡ tan tành, nước chảy lênh láng. Hương Dương vội cúi người xuống nhặt lấy mảnh vỡ. Bất ngờ cô té ngửa khi nhìn thấy ánh mắt không tròng trắng dữ tợn đang nhìn cô chằm chằm. Nét mặt của hắn có vết sẹo dài đang rỉ máu, thoạt nhìn trông vô cùng khiếp đảm. Hướng Dương giả vờ như không thấy gì, đứng dậy định bước đi. Không thấy chân của tôi đang bẩn sao? Muốn đi thì dọn chỗ này rồi đi. An Cơ lên tiếng đáp với giọng khỉnh khỉnh, cùng với nụ cười man rợ vô cùng. Ánh mắt thích thú khi thấy có sự xuất hiện của một cô gái lạ trong nhà của mình. Hướng Dương muốn được yên ổn nên đành quay người lại, chậm rãi tiến về phía anh ta, cúi xuống nhặt lấy hết mảnh vỡ dưới cạnh chân hắn, coi như chưa tồn tại. Hắn nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của cô, cả hình thể của cô. Sau khi nhặt xong, cô quay người bước đi thật nhanh, vì cô không muốn dây dưa với tên ma quái này. Đứng lại, hắn gằn giọng nói. Hướng Dương coi như không nghe thấy mà bước tiếp, nhưng chợt đứng sững lại khi hắn chặn ngay trước mặt của cô, khóe miệng cười cười. Đi đâu mà vội ma vang, ở lại nói chuyện với tôi đã cô em gửi sống. Tránh ra. Hướng Dương buông một câu ngắn gọn, dứt khoát. Với những hồn ma phiền phức này, cô nên làm vậy thì tốt hơn. Cô bước sang một bên, đi thẳng một mạch. Điều đó khiến hắn tức giận khi có một cô gái sắc sược như vậy. Hắn lao tới trong tích tắc, như một cơn gió thổi thoảng qua, nắm lấy cổ áo của Hướng Dương đẩy mạnh cô vào tường. Nhưng cô va đập mạnh, đau dữ dội. Hắn nhìn cô với ánh mắt nham hiểm. Hắn đưa mấy ngón tay, đẩy cằm của cô lên, ghé xuống gần mặt cô hơn. Đôi mắt đáng sợ, nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng. Em tên là gì vậy? Em có biết mình đang nói chuyện hỗn xược với ai không? Nói cho em biết, tôi là thiếu gia trong cái biệt phủ này đấy. Cho nên khôn hồn phải ngoan ngoãn đi. Biết bao nhiêu cô gái đều muốn làm tình với tôi cả không? Đồ ghê tởm. Hướng Dương buông một câu thẳng thừng, không một chút sợ hãi. Mặt của hắn tối sầm lại khi thái độ ngang bướng của cô làm cho hắn tức giận. Em làm tôi bực mình rồi đấy. Hướng Dương đẩy mạnh hắn ra rồi chạy đi, thì bị bàn tay thô bạo của hắn nắm lấy tóc cô kéo phát lại, khiến da đầu cô tưởng chừng như sắp tróc ra đến nơi rồi vậy. Hắn đẩy cô ngã xuống nền gạch, chồm người tới và chặn lấy cô lại, ghì chân hai cổ tay của cô. Cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất lực, cơ thể cô đang run lên cơn sốt từng từng, buồn rùn nên chẳng còn sức lực đâu mà kháng cự lại. Hắn xé toạc áo của cô ra, lộ cả đôi gò bồng lấp ló sau áo bra. Hắn hôn khắp mặt vào cổ của cô. Có ai không, cứu tôi với. Hướng Dương hét lên trong tuyệt vọng khi để một con ma cưỡng hiếp như thế này. Ngay từ đầu cô lựa chọn bước vào cái ngôi nhà này. À không, nói đúng hơn, khi đặt chân qua giao lộ âm dương kia là một sai lầm. Anh có mau dừng lại cái hành động bẩn thỉu của mình không? Anh đang làm cô dâu của tôi bị vấy bẩn đấy. Một giọng nói trầm lạnh vang lên. An Cơ coi như tụt hết cả hứng mà đứng dậy nhìn thằng em trai của mình. Khi bị phá đám, khiến máu trong người hắn sôi lên sùng sục. An Cơ nhíu mày đáp. Cô dâu của mày sao? Thì ra mẹ đã tìm được vợ cho mày rồi à? Huy Nam im lặng không đáp gì, chỉ ném cái nhìn chán ghét vào mặt của anh ta. Tiến lại gần chỗ Hướng Dương, ánh mắt của cô vô cảm xúc, nhìn bộ dạng không thể nào thê thảm hơn của cô gái này. Áo bị xé rách, nét mặt tái nhợt như thể thiếu sức sống. Anh cúi người bế Hướng Dương lên, đi lướt qua mặt An Cơ một cách thản nhiên, khiến anh ta vô cùng tức tối mà không thể làm gì được cả. Hướng Dương lúc ấy được Huy Nam đưa về phòng của mình. Lúc bây giờ anh nhẹ nhàng để cô nằm xuống dưới giường. Nét mặt không gì ngoài sự lạnh lùng, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo. Khẽ lấy cái khăn ném xuống người cô như ném miếng rẻ lau vậy. Cho đến 2 giờ 15 phút sáng, bất chợt cánh cửa bật tung, gió thổi xào xạc vi vu, sấm chớp đùng đùng, những tia sấm chớp lóe sáng qua ô cửa kính. Hướng Dương giật mình trở người tỉnh giấc. Nhưng cảm giác của cô, mình đang nằm trên cái gì cao hơn bình thường thì phải. Thảo nào cô lại thấy mỏi cổ đến như vậy. Và cô giật mình suýt nữa hồn bay phách lạc khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch như người bạch tạng với ánh mắt không thể sắc lạnh hơn, dòng máu từ khóe mắt chảy dọc xuống đang nhìn cô chằm chằm. Huy Nam phả ra hơi thở lạnh lẽo khiến cô cảm thấy rợn người. Anh trầm giọng nói. Đã tỉnh chưa? Hướng Dương trần trần kinh hãi nhìn Huy Nam. Đừng có nhìn tôi như vậy, mau đứng dậy ngay đi. Cô sắp đè bẹp ruột tôi rồi đấy. Hương Dương hoảng hốt, nhìn lại bộ dạng của mình. Cô ngượng chín mặt khi biết rằng tướng ngủ của mình không thể nào xấu hơn. Cái đầu đè lên bụng của Huy Nam, còn chân thì gác lên giường. Có thể gọi là nửa trên, nửa dưới. Theo phản xạ, cô đứng phát dậy ngay lập tức, với cái vẻ mặt đỏ ửng xấu hổ, đưa tay ôm mặt. Còn Huy Nam thì chỉ biết chống tay đứng dậy, sờ lấy cái lưng tê dần của mình do bị đè nặng quá lâu. Anh chẳng có hơi sức đâu mà hét giống lên để gọi cô gái này dậy, nên đành để im cho cô ngủ trên người của mình như đúng rồi vậy. Ngồi xuống giường đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Huy Nam lên tiếng với giọng nghiêm túc. Anh đứng tựa vào cạnh tủ gần giường, nhìn cô với ánh mắt không thể nào thiện cảm hơn, khiến cô cảm thấy rùng mình, lạnh cả sống lưng. Hướng Dương cúi mặt đi lại ngồi xuống giường mà không dám ngước mắt nhìn Huy Nam. Anh đứng thẳng người, mở hộc tủ, lấy ra một tờ giấy và một cây bút đưa cho cô, bảo cô cầm lấy và đọc nó. Đây là giao ước giữa chúng ta, cô hãy ký vào trong đó đi. Khi nào tôi tìm được mối tình đầu của tôi và cô sẽ chấm dứt cái bản giao ước này. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cô chịu bất kỳ thiệt thòi nào đâu. Tôi cưới cô chỉ để làm cho ba mẹ tôi hài lòng. Tôi chán ngấy cái việc bà ấy suốt ngày nhờ bà thầy bói kia tìm giàu lắm rồi. Huy Nam nói giọng đều đều. Điều mà khiến Hướng Dương bất ngờ đó chính là anh ta đang đi tìm mối tình đầu của mình. Đọc xong bản giao ước ấy, cô cầm bút ký vào không một chút suy nghĩ gì cả. Giờ cô cũng chẳng còn gì cả ngoài bản thân đang nằm trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ngoài ra, tôi có một vài điều kiện. Thứ nhất, tôi với cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nên không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì cả. Thứ hai, không được xâm hại quyền riêng tư, tự do của nhau. Tôi cực kỳ ghét ai đụng vào đồ của tôi khi chưa được sự cho phép. Thứ ba, không được để ba mẹ tôi biết đến giao ước này. Tiền bồi thường của cô là 2 tỷ. 2 tỷ tiền âm phủ đó hả? Chắc đủ mua được cái nhà hoang, mở tiệm bán hoa cúc trắng hoặc hoa đồng tiền cũng được. Hướng Dương ngây ngô đáp với vẻ mặt điềm nhiên. Dù sao cũng đã bước chân vào cái xã hội vong hồn này, thì cô nên tập làm quen với nó thôi. Chợt cô nhớ lại chuyện xảy ra cách đây vài 2 tiếng đồng hồ trước đó, khi bị tên ma quái kia cưỡng bức. Một chút ý thức còn lại, cô nhìn thấy bóng dáng của người trai này đã tới cứu cô. Cô phải cảm ơn anh ta, nếu không đã bị tên ma kia xử đẹp rồi. Mà này, nếu như có gặp lại anh trai tôi một lần nữa, thì lo mà né đi, hắn không khước từ một cô gái nào đâu. Huy Nam căn dặn cho cô biết trước như vậy. Hướng Dương chỉ gật đầu ở một tiếng mà thôi, chẳng biết về sau cuộc sống của cô sẽ như thế nào đây. Theo cô được biết, cả gia đình nhà họ Đào của anh ta đều chết cả rồi. Anh ta thì bị tai nạn giao thông, mẹ anh ta thì thắt cổ tự tử vì ba anh ta có bổ nhí, nên bà ấy đã cầm dao đâm chết ông. Còn anh trai của anh ta do gây thù chuốc oán với bọn bằng đảng xã hội đen nên cũng đã bị giết. Nói chung gia đình anh ta thuộc dạng thượng lưu, giàu nứt vách, không ai sánh bằng về kinh doanh kim cương trong cái xã hội vong hồn này. Mọi thứ đều diễn ra theo quỹ đạo, giống như cuộc sống của người dường vậy, không khác là bao nhiêu. Khi kim đồng hồ chuẩn bị điểm vào lúc 3 giờ 07 phút, cái giờ kinh hồn nhất khi khoảng thời gian hoành hành của ma quỷ, chính là lúc năng lực của chúng mạnh nhất trong ngày. Vì sao ư? Đó chính là lúc vạn vật chìm trong im lìm. Tiếng chuông nhà thờ không còn vang vọng. Cha xứ thôi đọc kinh cầu nguyện và con người sẽ dễ dàng tiến vào bị tấn công hơn bất cứ thời điểm nào. Đây sẽ là khung giờ mà gia đình nhà họ Đào lựa chọn để tổ chức đám cưới cho cậu thiếu gia út với cô gái được chọn làm dâu. Hướng Dương đang ở trong phòng tắm để mặc đồ cô dâu cổ điển, hơi hướng kiểu Trung Quốc nhưng lại là màu trắng. Đã cột lại mấy cái tắt nơ thì sự xuất hiện của con chuột màu đen to đang bò dưới chân khiến cô trợn mắt lên nhìn. Cái con vật mà cô sợ nhất. Cô hét toáng lên, vội chạy mở cửa, xông ra ngoài, nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy Huy Nam. Khi anh chưa kịp mặc xong cái áo sơ mi một nửa, mà cái áo rời xuống nền. Làm cái gì thế? Mau bỏ tôi ra. Huy Nam gằn giọng nói, hai tay gồng lên, mất bình tĩnh khi lần đầu có một cô gái tự tiện lao tới, nhảy lên ôm chặt lấy anh ta như vậy. Do Hướng Dương quá bấn loạn nên nhất quyết không chịu buông tha. Bước xuống. Lúc này đây, Hướng Dương mới chịu nhảy xuống, đứng thẳng người như trời trồng khi nghe giọng nói không thể nào lạnh lùng hơn của Huy Nam, cùng ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Mặt của cô tái mét, không còn một giọt máu. Sau một giây trấn tĩnh, Hướng Dương mới nhận ra người con trai đứng trước mặt mình đang cởi trần, chỉ mặc quần kaki, chưa cài xong tắt nịt. Mặt cô chợt đỏ ửng cả lên, vội quay người lại. Mà cô phải công nhận, anh ta chết rồi mà còn đẹp hơn cả người sống nữa. Cơ bụng rắn chắc, có cả xương quai xanh, đúng là nam thần chết mà. 3 giờ 07 phút sáng, ngày trọng đại cũng đã đến. Lễ cưới được tổ chức dưới sảnh lớn của biệt phủ. Mọi thứ đều được trang hoàng đến độ hoàn hảo, toàn treo dải khăn trắng với chiếc đèn lồng màu trắng nốt. Khách mời chỉ toàn thuộc tầng lớp thượng lưu. Tất cả đều mặc trang phục màu đen. Nét mặt ai nấy cũng trắng bệch, với đôi con người đen không thấy nổi tròng trắng. còn có mấy con quạ hay con cú mèo bay vào đậu trên trần nhà. Tiếng nhạc lễ đường từ đàn dương cầm tự vang lên, nghe sao thật ám ảnh đến kinh hãi, trong khi không có ai đàn cả. Những bàn phím vẫn tự động lên xuống như không. Hương Dương víu chặt lấy cánh tay của Huy Nam, từ trên bậc thang bước xuống, nở nụ cười gượng gạo để che đi nỗi sợ của mình. Da gà của cô nổi lên hết cả rồi. Không khí thật sự thê lương, lạnh lẽo và u ám. Cả hai đều bước xuống cùng đi tới trước một cái bàn thờ với dàn hoa cúc trắng, trước các vị khách mời. Huy Nam còn có nguyện ở bên người của Hướng Dương, lúc hạnh phúc cũng như đau buồn, cho dù có chuyện gì xảy ra hay không. Cha giám mục liền tiếng đáp. Dạ thưa, con đồng ý. Huy Nam trầm giọng đáp với vẻ mặt lạnh lùng, không hề liếc mắt, đưa mắt nhìn sang phía Hướng Dương. Vậy còn Hướng Dương, còn có đồng ý ở bên Huy Nam trong lúc hạnh phúc cũng như vui buồn, cho dù có chuyện gì xảy ra hay không? Mọi người đều im lặng, hướng mắt nhìn về phía Hướng Dương, chờ đợi cái gật đầu. Cô hít một hơi thật sâu, buông một câu dứt khoát. Thưa, con đồng ý. Cha giám mục lên tiếng, cầu chúc cho hai người được sống hạnh phúc với nhau. Giờ thì hai con có thể trao cho nhau nụ hôn để thể hiện tình yêu thiêng liêng này. Nghe cha giám mục nói, Hướng Dương mở trừng mắt lên. Phải hôn sao? Nụ hôn đầu đời của cô ư? Cô còn chưa có mối tình đầu nào cả, mà đã trao nụ hôn đầu cho người đã chết sao? Cô cúi sầm mặt xuống, rồi lại ngước lên, thì chạm ngay ánh nhìn sắc lạnh của Huy Nam. Bất ngờ, Huy Nam nắm lấy tay của cô kéo lại. Cô kinh ngạc khi chưa kịp phản ứng gì cả, đã bị Huy Nam trao môi hôn. Nhưng trong tích tắc, anh buông cô ra, quay ra nhìn mọi người, tim cô như đập loạn nhịp. Sau khi kết thúc lễ cưới, phu nhân Đào đi tới chỗ Huy Nam dặn. Được rồi, hai đứa mau về phòng đi, rồi có gì mai con bé đến trường học cùng con. Con biết rồi. Huy Nam đáp nhanh rồi quay người rời đi ngay khỏi đó. Lúc bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng. Huy Nam đang ngồi trên bậu cửa sổ để thưởng thức cái tiết trời se lạnh, mái hớp sương mù tản mạn của buổi sáng ban mai. Những con quạ đậu trên mấy tán cây cổ thụ không ngừng kêu lên thật rợn người. Hướng Dương nét mặt ra từ trong phòng tắm với trạng thái thất thần, con mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cô chẳng hề để ý gì đến Huy Nam đang nhìn mình, mà cầm lấy cái sách thổ cẩm đeo vào rồi bước đi tới cửa. Đi đâu đây? Huy Nam cất giọng trầm thấp hỏi. Cô quay lại nhẹ giọng đáp. Đi học, chẳng phải mẹ bảo tôi đi học cùng anh sao? Để cho các bạn của anh biết anh đã là hoa có chủ. Huy Nam nhíu mày đáp. Với bộ dạng đó sao? Nhìn cô giống cái xác trồi sồng vậy. Hương Dương chẳng mảy may gì mà gật đầu đáp. Cô mặc một bộ váy trắng vải voan, chẳng khác nào là váy ngủ cả. Đã vậy, còn mang đôi dép quai ngang nữa chứ. Vẻ mặt phở phạc, để mộc không trang điểm, cũng không tô son. Mặc dù là người Dương, nhưng nhìn cô chẳng khác nào là người đã chết cả. Cô có mắt thẩm mỹ không vậy? Đi học chứ không phải đi ngủ, thay đồ khác đi, với lại trang điểm một chút lên. Huy Nam nói giọng bằng lãnh cùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Hướng Dương, làm cô thoáng rùng mình, vội vàng đi lấy bộ quần áo khác. Cô đang làm mất thời gian của tôi đấy. Tôi đâu có mất thời gian của anh, do anh cơ mà. Nói rồi cô chạy thẳng vọt vào trong phòng tắm để thay đồ khác. Nếu không sẽ bị anh ta hù dọa, cho khiếp vía mất thôi. Người lại như tảng đá bắc cực vậy chứ. Không nhanh không chậm, khoảng 15 phút sau, Hướng Dương bước ra với bộ dạng sáng sủa hơn. Cô mặc một cái đầm áo sơ mi màu đen cùng đôi hài màu đô, tóc xõa dài thẳng rủ xuống đôi vai gầy, để tóc mái đưa thưa, bờ môi đỏ nhẹ tựa cánh hoa hồng. Trông cô tựa như một con búp bê sống vậy. Huy Nam nhìn cô, dường như có một chút gì đó phải để mắt tới. Ánh mắt đó vô tư đó, tựa như là viên ngọc sáng trưng. Trong bộ đầm sơ mi đen với đôi hài đỏ đô trên người cô gái bé nhỏ đó, làm anh nhớ đến hình ảnh cô gái mối tình đầu của mình. Cô ấy cũng có khuôn mặt tựa như cô gái này, làm tim chợt nhói lên một giây, tức thời nhưng nhanh chóng trở về như cũ. Thấy được chưa? Hình như tôi mặc tông tuyệt tông với anh đấy chứ? Hướng Dương nói giọng đùa đùa, nở nụ cười tỏa nắng, đủ làm lay động lòng người. Bởi anh mặc áo sơ mi đen cùng quần kaki đen nốt, với vóc dáng cao ráo ước chừng cũng 1m8, cùng với khuôn mặt lạnh lùng, mang thần thái vương giả đó của anh,

được cắm vào một chiếc MP3 màu đen đã cũ. Cô nhấc chân đi lại, gần giống như có gì đó khiến cô tò mò, muốn biết. Anh ta mặc một chiếc áo thun trắng với áo blue khoác ngoài, cùng quần tây. Chân mang đôi giày thể thao, gương mặt vô cùng điển trai với cái mũi cao ảnh tú, mái tóc hơi hòe vàng. Đi chỗ khác, đừng có làm phiền tôi. Đang đứng thẳng người, Hướng Dương giật mình khi anh ta cất giọng nói trầm bổng, nhưng không mở mắt ra nhìn xem đó là ai. Cô lắp bà lắp bắp nói, tôi xin lỗi, tôi không có ý làm phiền anh đâu. Mà cho tôi hỏi. Anh ta ngồi bật dậy, trứng mắt đỏ máu nhìn cô, khiến cô gằn giọng, lại nói, tôi đã bảo đi chỗ khác rồi cơ mà. Ôi má ơi, lại hồn, rất cảm minh. Hướng Dương như suýt bật ngửa ra sau khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó của anh ta. Với một mặt bị rách một mảng rỉ máu, trên cổ còn có một vết cắt ngang dài. Cô ôm lấy lồng ngực phập phồng với hơi thở gấp gáp của mình, suýt nữa hồn đã lìa khỏi xác. Cô thầm nghĩ, người đẹp trai vậy mà sao nóng tính cộc cằn như thế? Bất lịch sự đến như vậy chứ, giống như cái tên Huy Nam kia cũng vậy, mới lần đầu gặp cũng cộc tính như thế này. Sao còn chưa đi nữa, định gây sự chú ý đấy à? Hả? Tôi... Hướng Dương đưa ngón tay chỉ ngực vào mình, mở to mắt ra nhìn hắn, cảm thấy nực cười khi lại có một người kiêu ngạo đến như vậy đấy. Nét tùy nhìn có vẻ dễ gần, nhưng không hề dễ gần một tí nào. Nuốt chửng nước bọt xuống cuống họng, cô không muốn gây khổ với người khác nên buông một câu nghiêm túc. Tôi không phải là loại thích gây chú ý cho người khác, anh chảnh quá rồi đấy. Bất ngờ, anh ta đứng dậy nắm lấy cổ áo cô kéo phát lại. Trừng con mắt giận dữ nhìn cô, lớn giọng quát. Cô vừa nói gì? Cô muốn chết à? Cô hơi giật mình trước câu nói của anh ta mà gương mặt không thể nào đáng sợ hơn của anh ta. Cô có chút lo sợ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đáp. Anh chết rồi, còn lấy cái chết ra đe dọa người khác nữa sao? Bỏ tôi ra đi, người đã chết. Câu nói của cô như thêm dầu vào lửa vậy, càng khiến cho anh ta càng thêm giận dữ hơn mà thôi. Bàn tay rắn chắc của anh bóp mạnh áo của cô, khiến cô cảm thấy vô cùng ngạt thở. Không thể thở được, tay của quặng lùng tung nắm chặt lấy tay anh ta, cỡ ra nhưng không được. Trong chớp nhoáng như một vị thần, Huy Nam xuất hiện như một nam thần, hất cánh tay của anh ta ra khỏi cổ của Hướng Dương, in một vòng đỏ ửng. Cô ôm lấy cổ của mình ho sặc sụa, hơi thở hổn hển. Huy Nam quay sang nhìn anh ta với ánh mắt sắc lạnh, không một chút thiện cảm gì. Giọng nói nhẹ nhàng uy lực vang lên. Dạ anh, đối xử với một cô gái như vậy, cậu không thấy mình hèn sao? Lại là cậu sao Huy Nam? Coi bộ cậu thích châm chọc tôi đây. Việc tôi làm với cô gái này liên quan gì đến cậu? Biến đi. Dạ anh đáp lại với giọng đành thép, ánh mắt trần trần nhìn Huy Nam, cả hai đều như khắc khẩu không ưa gì nhau. Đây là vợ của tôi cấm cậu động vào cô ấy, cậu làm gì người khác tôi không quan tâm. Nhưng ngoại trừ cô ấy ra, đừng để tôi bắt gặp hành động này một lần nữa. Nếu không, tôi sẽ chẳng để yên cho cậu đâu đấy. Nói rồi, Huy Nam nắm lấy tay Hướng Dương, kéo đi, lướt qua mặt Gia Anh một mạch. Gia Anh chỉ đứng nhìn bóng dáng cô gái đó được Huy Nam đưa đi, nhếch môi rồi cười nhạt. Chỉ là đi được một đoạn, thì Huy Nam thả tay của Hướng Dương ra ngay lập tức. Quay mặt nhìn cô với nét mặt lạnh tanh cùng ánh mắt đen lạnh lẽo. Hạ Tông trầm giọng đáp. Này, tốt hơn hết, cô đừng gây chuyện gì với mấy người ở đây, biết chưa? Nếu như cô không gặp phiền phức như vừa rồi, thì tôi cũng không giúp cô đâu. Hướng Dương chỉ biết gật đầu ở một tiếng, với vẻ mặt ngơ ngơ, ngác ngác. Chắc từ giờ đi đâu cũng phải theo kẻ Huy Nam, để cảm thấy an tâm hơn, chẳng hạn. Ở đây khủng khiếp quá, tên vừa rồi làm cô suýt nữa rớt tim ra ngoài rồi. Kiểu này có lên cơn đau tim mất thôi. Bất chợt cô ôm lấy cái bụng của mình, nói đang đánh trống không ngừng chỉ vì từ đêm qua tới giờ cô chưa có một cái gì lót dạ. Cô thản van. Tôi đói bụng quá, dẫn tôi đi ăn đi. Huy Nam thở phắt một cái, dù chẳng muốn xuống cái căng tin kia một chút nào, nhưng vì nghĩ cái cô gái này cả đêm qua cũng chưa có ăn gì. Với lại, để cô ấy tự tìm chỗ ăn thì cả là một vấn đề. Anh ta cất giọng ôn hòa đáp. Đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cô đi ăn. Nghe Huy Nam nói vậy, Hướng Dương như vui vẻ réo lên. Ở một nụ cười tươi tươi, trên môi của cô đã nở, vội tém lại khi thấy vẻ mặt như âm cực của anh. Thế là Hướng Dương tung tăng cùng với Huy Nam đi tới căng tin. Tại căng tin ấy, Hướng Dương nhắm mắt rồi lại mở ra vì không dám nhìn những vong hồn đông như kiến ở đây. Vẻ mặt anh ấy đều lạnh ngắt đến thấu xương khiến cùng muốn rụng rời tay chân cả ra. Đang đói bụng như thế này mà gặp mảnh cảnh tượng này, chắc chắn cô nuốt không trôi. Anh ấy đều hướng về phía cô, nhưng chủ yếu là nhìn Huy Nam thì đúng hơn là nhìn một người dương dương đứng trên ranh giới sống còn như cô. Bởi cái vẻ điển trai của anh, khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt như biết nói đầy cuốn hút. Ở đó là quầy bán đồ ăn, muốn ăn thì lại đó mà mua. Nói rồi, Huy Nam khoan thai bước tới cái bàn gần cửa sổ ở đó yên vị, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Cô loài hoài mang túi thổ cẩm bên mình, chen lấn đủ kiểu để tới đó mua đồ ăn. Cô như tá hỏa kinh nhìn mặt cô phục vụ. Trời ơi, không thể nào hình dung đổi khuôn mặt đó ra sao nữa, bởi toàn là máu với ba vết xước dài dày vừa mở ra. Cô phục vụ mỉm cười niềm nở đáp. Còn muốn ăn gì? Hướng Dương lắp bàn lắp bắp rồi quay người chạy phát tới ngay cái bàn thờ có cái đĩa trái cây. Cô nghĩ đây là đồ cúng nên người dương như cô mới ăn được. Chứ ở đây có gì đâu cho cô ăn. Tiện tay vơ đuồn chảy nước trên đó, mở nắp chai ra uống. Nhưng chẳng biết có chuyện gì mà nháo nhào cả lên. Cả đám học viên nữ chạy toán loạn, ùa ra một loạt, tông trúng cô, làm cô xoay người một vòng không giữ được thăng bằng, ngã phịch xuống nền. Chai nước trong tay cô văng trúng vào một người, nước bắn ra tung tóe. Cô nhăn mặt vì cái bàn tọa của cô đau thấu tận trời xanh khi đập mạnh xuống dưới nền gạch. Bất giác, cô ngước mặt lên nhìn, thì thấy cặp chân dài đang đứng trước mặt mình. Ôi má ơi, lại là anh ta. Cô như khiếp vía khi một lần nữa gặp người bóp cổ cô lúc ở khuôn viên trường kia. Nét mặt anh ta vô cùng lạnh tanh, pha sự tức giận như ác ma. Nhưng cái áo của anh ta bị ướt cũng đủ biết sắp có chuyện không hay xảy ra rồi. Cả căng tin đều như nín thở để xem ra anh sẽ làm gì cô gái kỳ lạ này đây. Trước giờ ở đây ai cũng biết Sa Anh là một người rất ghét ai đụng vào người của mình. Đồ vật của người khác trúng người của mình đủ để anh đổi cơn giồng tố. Một giọng nói trầm bổng cất lên, đủ nghe rợn người. Lại là cô sao? Hướng Dương vội vàng chống tay đứng dậy, đưa tay phủi lấy bộ đồ bị dính bụi bẩn của mình, rồi quay ra nhìn Sa Anh, có vẻ dè chừng rồi cất giọng mà đáp. Cái áo anh ướt không phải do tôi, mà do các bạn nữ ở đây đi đứng chạy tông trúng tôi, nên làm chai nước văng trúng anh thôi. Anh có thể lau khô là xong. Nếu không có gì, tôi đi đây. Nói rồi Hướng Dương vội quay người lùi thủi, lùi đi thật nhanh. Thì ngay lập tức, Dạ Anh biến mất chớp nhoáng, rồi lại hiện ra ngay trước mặt của cô, khiến cô giật mình trừng mắt lên nhìn anh. Anh túm lấy cổ áo của cô, xách lên, làm mọi người như đứng hình và cũng biết được số phận cô gái này như thế nào rồi. Cô nghĩ mình đi dễ dàng như vậy ư? Dạ Anh gằn giọng nói. Bỏ ra đi, anh làm cái quỷ gì? Thịnh xách cổ áo người khác lên như vậy sao? Hướng Dương bắt đầu cảm thấy bực mình vì cái con người này thật sự. Đưa tay đẩy Dạ Anh ra, tay trông hồng lên giọng đáp. Người gì đâu, mới lần đầu gặp mặt, đã thấy không ưa rồi. Cái bản mặt lạnh lùng thấy ghét, đẹp trai mà kiêu ngạo bất lịch sự. Làm ơn, cư xử cho đúng mực đi. Câu nói của cô càng khiến cho Dạ Anh tăng thêm sự tức giận. Cơn máu nổi hằn lên trán, anh bóp lấy cổ của cô, lùi đi, đẩy mạnh vô tường, khiến lưng cô va đập, cột sống đau ê ẩm, nhưng không tài nào thở được khi bàn tay rắn chắc này ghì chặt ở cổ. Sao cô lại xui xẻo khi gặp cái thể loại người này cơ chứ? Dạ Anh lại bị giáng một cú đá ngay vào hông khiến anh chệch hướng mà buông Hướng Dương ra. Cô ôm lấy cái cổ đáng thương của mình, theo phản xạ chạy tới đứng phía sau Huy Nam với vẻ mặt hoảng sợ. Dạ Anh, chắc cậu đã quên những lời gì tôi nói lúc nãy ở ngoài kia. Mà sao tự dưng lại xuất hiện ở đây thế? Có đời nào cậu chui vào mấy chỗ này đâu? Huy Nam nói giọng đều đều, có sự bỡn cợt, với vẻ mặt thản nhiên cùng một cái nhích môi. Đúng là Dạ Anh không đời nào bước vào căng tin, nhưng không biết hôm nay trời chuyển mây, nổi gió hay sao, lại khiến anh ta nổi cơn tam bành đi vào đây. Và không ngờ, trái đất này tròn thật, cho anh ta giác mặt hai người phiền phức này. Dạ Anh nhanh chóng trở về bình thường, đi lại gần, giáp mặt với Huy Nam, buồn một câu. Lo quản cô vợ của cậu lại đi, Nếu không đừng trách tôi ra tay không nhắc trước. Nói rồi Dạ Anh đút tay vào túi quần, bước đi một cách thẳng thừng, nhưng không trao cho Hướng Dương cái nhìn lạnh đến rợn người. Tại sao lại có một con người lạ lùng đến thế cơ chứ? Thổ lỗ, bất cần. Đó là những gì mà Hướng Dương nghĩ về người con trai đó. Anh Huy Nam có vợ rồi sao? Sao có thể như thế được chứ? Không thể nào, đau lòng chết mất tôi thôi. Cô ta là vợ anh ấy sao? Không thể nào. Sau nguyên một ngày học ở ngôi trường vong âm quái quỷ kia, gặp phải một tên trời đánh, Hướng Dương đã về nhà, mệt nhoài từ trong phòng tắm ra. Cô đang đứng quay lưng nhìn trong gương, tay cầm miếng xà lồng pad để dán vết bầm tím do cái tên xa anh kia gây ra. Mới có bữa đầu tiên đã mang vết tích đầy người rồi. Nhưng khổ nỗi, muốn dán cô phải cởi áo, mà chưa chắc gì tự dán được. Thế là cô ném cái miếng xà lồng pad lên giường, dẹp luôn, khỏi dán, để vậy cho xong. Cùng lắm cô chịu nhức mỏi một chút. Sao không dán vào đi mà vứt ở đó? Huy Nam từ ngoài bước vào nói, làm Hướng Dương có chút luống cuống. Không tự mình dán được nên vứt ở đó. Hướng Dương đáp nhanh. Huy Nam nhìn Hướng Dương với ánh mắt dò xét, cũng hiểu ra được tình hình và vì sao không thể tự mình dán được. Vì nó ở sau lưng nên không thấy đường để xác định vị trí dán. Anh đi lại tủ quần áo, vớ lấy cái áo sơ mi đen ném cho cô bảo. Thay đi, rồi ra đây để tôi dán cho. Anh ném cái áo của mình cho tôi làm gì vậy? Hướng Dương ngu ngơ hỏi. Mặc ngược nó lại, rồi để đó tôi dán cho. Huy Nam đáp nhanh với vẻ mặt lạnh lùng. Hướng Dương đứng nhìn anh với ánh mắt ngơ ngơ như trời trồng vậy. Còn đứng đó làm cái gì? Nhìn cái gì vậy? Mau thành nhanh đi. Cô gật đầu lia lịa, vội chạy nhanh vào trong phòng tắm. Chẳng mấy chốc, chưa đầy một phút, cô đã thay xong và bước ra. Cô đã mặc ngược cái áo sơ mi của Huy Nam đưa cho. Đưa hàng nốt áo ra đằng sau, không cài lại để lộ tấm lưng trắng ngần. Áo to rộng thùng thình như váy vậy, mà công nhận có mùi rất là gỗ hương với quế quất thơm thơm. Cô mỉm cười nói, công nhận đồ của người chết rồi thơm thật đấy. Cô lon ton chạy tới giường ngồi xuống, nhẹ nhàng vén ngọn tóc qua một bên ra phía trước bả vai. Huy Nam đứng bên cạnh giường phía sau cô cất giọng đáp, lấy miếng xà lồng pad đưa đây. Hướng Dương ngượng ngùng cúi người lấy miếng dán xà lồng pad đưa cho Huy Nam. Cảm thấy phía sau lưng ớn lạnh, cô bắt đầu cảm nhận được tay của Huy Nam chạm vào vết bầm. Giờ mới có cảm giác đau nhức. Cô cảm thấy có chút nhột nhột, khẽ cựa mình. Ngồi yên đi. Thế là cô ngồi yên bất động như bức tượng không chút nhúc nhích. Mà cái tên Gia Anh đó là ai mà sao hống hách dữ vậy hả? Là một người anh em cùng cha các mẹ của tôi. Chúng tôi bằng tuổi nhau. Cậu ta ở bên dãy nhà đối diện bên kia. Huy Nam nói giọng đều đều, tay nhẹ nhàng dán miếng xà lồng pad vào lưng Hướng Dương. Cô như muốn nhảy dựng lên, bất ngờ khi nghe anh ta nói, cô thốt lên. Anh ta là anh em cùng cha khác mẹ với anh sao? Sao lúc tôi vào đây lại không gặp anh ta nhỉ? Gia đình anh phức tạp thật đấy. Anh đã lạnh như tảng đá rồi, anh ta còn lạnh hơn anh gấp bội mà còn nhẫn tâm nữa chứ. Tốt hơn hết, cô đừng có động chạm giày dừa gì đến nó cả. Nó là một người ưa sạch sẽ, bất cần đời. Ba anh em nhà tôi đều phải tranh nhau cái việc thừa kế tài sản kia. Tôi chẳng quan tâm, nó càng không để tâm, chỉ có ông anh chết tiệt kia mới tranh giành thôi. Nó ít khi ra khỏi phòng lắm, chỉ có khi đi học mới thấy mặt nó thôi. Huy Nam nói giọng khàn khàn. Gia anh được coi là con út trong nhà, nhưng chịu sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người, bởi anh được sinh ra từ một người giúp việc làm trong nhà. Vì sợ anh cướp tài sản của Huy Nam, nên mẹ anh đã cho người bắt anh nhốt vào một nhà kho rồi cho đốt cháy. Anh đã bị chết cháy. Đặng yên đang lạnh, bất tình lình con thằn lằn từ trên trần nhà rơi xuống ngay bắp đùi Hướng Dương, khiến cô giãn căng mắt. Theo phản xạ, cô nhảy cẫng lên quay người ôm lấy Huy Nam mà hét toáng lên. Ôi má ơi, con thằn lằn! Này, buông ra coi, chỉ là con thằn lằn thôi mà, cô sợ như vậy sao? Huy Nam cào nhào lên tiếng khi thấy hành động của cô như vậy. Thấy mình có vẻ lố quá rồi, vội buông anh ra với điệu bộ lúng túng, đưa tay gãi đầu cười, rồi đánh trống đảng. Anh đã tìm được tung tích mối tình đầu của mình chưa? Mà tôi chưa nghe anh kể cô ấy cho tôi nghe. Anh nói đi, biết đâu tôi sẽ giúp anh thì sao? Nghe Hương Dương nói vậy, nét mặt của Huy Nam chuyển sang lạnh đạm, ánh mắt có phần thoáng buồn. Sau tai nạn lần đó, anh không còn gặp được cô ấy. Anh đã đi tìm, nhưng chìm trong sự vô vọng. Cô ấy có nét tựa như na ná hướng dương vậy, đặc biệt là nụ cười. Chuyện của tôi, cô không cần quan tâm. Nói rồi Huy Nam lặng lặng đi ra ngoài. Hướng dương bĩu môi tụt cả hứng, bước xuống giường, đi để thay áo, thì chợt dừng lại bên khung cửa sổ. Ánh mắt cô vô tình nhìn thấy Gia Anh đang ngồi tựa người vào bậu cửa sổ của gian nhà đối diện. Mái tóc khoe vàng bay lòa xòa trong gió. Ánh mắt nhắm nghiền, tai đeo phone nghe nhạc, tay cầm cái máy MP3 màu đen, trông thật tuyệt mỹ, nhưng lại cảm thấy có phần thê lương. Nhìn anh ta khiến cô nhớ lại những gì mà anh ta đã làm với cô, khiến cô cảm thấy rợn cả người. Nhờ phước của anh ta mà cái lưng của cô đã bị bầm. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.